Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành Chấp vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, hắn lo lắng Yến Quận Vương sẽ tìm Kim Tiểu Diệp gây phiền phức. Lúc Lê Thành Chấp nghĩ như vậy, Yến Quận Vương thật sự đã điều tra ra Kim Tiểu Diệp. Ban đầu, Yến Quận Vương không điều tra kỹ Lê Thành Chấp, không hiểu rõ Lê Thành Chấp lắm. Hắn ta không có người ở Giang Nam, đối với tình hình của tỉnh An Giang, vẫn luôn không hiểu rõ lắm. Nhưng sau khi nghi ngờ Lê Thanh Chấp là người của Lữ Khánh Hỷ, hắn liền điều tra kỹ Lê Thanh Chấp. Điều tra xong, chuyện Kim Diệp Tú Phường là do phu nhân của Lê Thanh Chấp mở, liền bị điều tra ra. Chuyện hai tiệm mà Mộc trưởng quầy mới mở gần đây, chuyên giành giật buôn bán với hắn ta có liên quan đến phu nhân của Lê Thanh Chấp hay không hắn ta còn chưa chắc chắn. Nhưng Mộc trưởng quầy dựa vào Kim Diệp Tú Phường đã kiếm được không ít tiền. Yến Quận Vương lập tức có ấn tượng xấu với Lê Thanh Chấp. Sau đó, hắn ta lại xem sách mà Lê Thanh Chấp viết ở tỉnh An Giang. Lê Thanh Chấp tâng bốc cầu đồng chi như vậy, còn tâng bốc Trương Tuần Phủ, nghe nói Trương Tuần Phủ còn rất coi trọng hắn, tuyệt vị trai lại ngày nào cũng đưa đồ ăn cho Trương Tuần Phủ. Lê Thanh Chấp rất có thể là người của Trương Tuần Phủ. Hắn là người của Trương Tuần Phủ, cũng chính là người của Lữ Khánh Hỷ. Yến Quận Vương gần đây không ít lần bị Lữ Khánh Hỷ nhắm vào, tức giận trong lòng, nhưng lại không làm gì được Lữ Khánh Hỷ, đương nhiên, liền muốn gây chút phiền phức cho Lê Thanh Chấp. Nhưng hắn ta vẫn luôn cẩn thận, Yến Quận Vương nói, đem những thông tin điều tra được về Lê Thanh Chấp, báo cho Tấn Vương biết. Tốt nhất là Tấn Vương đi tìm Lê Thanh Chấp gây phiền phức, sau đó hắn ta có thể giúp Lê Thanh Chấp một tay, lôi kéo Lê Thanh Chấp. Một cử nhân như vậy, hắn ta không muốn bỏ qua. Hơn nữa, Lê Thanh Chấp là một người đọc sách, hẳn là sẽ không muốn trở thành chó săn của Lữ Khánh Hỷ. Sau khi suy nghĩ kỹ chuyện này, Yến Quận Vương liền rời khỏi chỗ ở, đi tham gia hội đọc sách do một cử nhân ở kinh thành tổ chức. Khoảng thời gian này, hắn ta không ít lần tiếp xúc với các cử nhân ở kinh thành. Vì hắn ta dễ gần, đã có rất nhiều cử nhân có hảo cảm với hắn ta, danh tiếng của hắn ta trong giới văn nhân cũng ngày càng tốt. Tuy Tấn Vương nói với mọi người rằng chuyện mất bạc cứu trợ ở huyện Mạnh năm đó có liên quan đến hắn ta, nhưng Tấn Vương không có chứng cứ. Năm đó hắn ta còn rất nhỏ, nên mọi người đều cho rằng những gì Tấn Vương nói là giả. Lúc này, các văn nhân ở kinh thành đều hy vọng thái tử mà hoàng đế chọn là hắn ta. Yến Quận Vương nghĩ đến đây, tâm trạng rất tốt, chỉ là lúc hắn ta ngồi xe ngựa đi tham gia hội đọc sách, lại đi ngang qua tiệm trang sức và tiệm phấn son nước hoa do Tiền Phú Quý mở. Hai tiệm này của hắn ta vắng vẻ, hầu như không có ai đến mua đồ, tiệm của Mộc trưởng quầy đối diện lại hoàn toàn ngược lại. Tiệm trang sức chật kín người, tiệm phấn son cũng ồn ào náo nhiệt, xe ngựa trước cửa tiệm quá nhiều, một số người đánh xe thậm chí chỉ có thể đánh xe ngựa đến nơi khác đợi. Tâm trạng của Yến Quận Vương lập tức trở nên tồi tệ, không nhịn được mắng vài câu. Đổi phong bại tục, Lý Châu làm theo lời khuyên của Lê Thanh Chấp bài trí hai tiệm này. Còn làm theo lời khuyên của Lê Thanh Chấp, tìm một số nữ tử làm nhân viên trong tiệm. Thời này, nhân viên trong tiệm cơ bản đều là nam, nhưng nhân viên trong hai tiệm mới mở của Lý Châu lại toàn là nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, trong tiệm phấn son đó, còn mời chuyên gia trang điểm đến trang điểm cho khách. Chỉ cần mua phấn son nước hoa hoặc xà bông trị giá 5 lượng bạc trong tiệm phấn son, sẽ được tặng một đồng bạc nhỏ có đóng dấu. Đồng bạc nhỏ này được làm bằng bạc, trọng lượng vừa đúng một tiền bạc, có thể trực tiếp mang đi tiêu xài, cũng có thể cầm nó, đến tiệm tìm chuyên gia trang điểm trong tiệm trang điểm và làm tóc. Tiệm bán trang sức cũng tặng đồng bạc, nhưng phải mua đồ trị giá 10 lượng bạc trong tiệm trang sức mới được tặng, sau đó cầm đồng bạc nhỏ đó, cũng có thể đến tiệm phấn son trang điểm. Vì vậy, buôn bán của hai tiệm này càng ngày càng tốt, lại thêm hai tiệm này rất rộng rãi. Khách nữ đến còn có trà nước và điểm tâm miễn phí. Các phu nhân tiểu thư ở kinh thành đều coi việc đi dạo trong tiệm là thú vui thường ngày. Sau khi Lư Minh Sơn vào cung, Lữ Khánh Hỷ liền gửi tin nhắn cho nàng, bảo nàng không cần tìm người nữa. Lý Châu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm tư liền dồn hết vào hai tiệm mới mở của mình. Hôm nay, nàng đến tiệm phấn son, trong tiệm có rất nhiều người, các vị khách nữ có người uống trà trò chuyện. Có người xem phấn son nước hoa trong tiệm, còn có người ngồi đó, để chuyên gia trang điểm cho họ. Các tiểu thư phu nhân nhà giàu có, bình thường sẽ không để người ngoài trang điểm cho họ, có người tự trang điểm, có người thì để nha hoàn bên cạnh trang điểm. Nhưng bây giờ, bọn họ chính là vì có thể trang điểm trong tiệm phấn son, mới đến mua phấn son nước hoa. Tay nghề của những chuyên gia trang điểm này càng ngày càng tốt. Lý Châu nhìn thấy lớp trang điểm mà chuyên gia trang điểm dưới trướng mình trang điểm cho khách, có chút cảm thán. Những chuyên gia trang điểm này là do nàng mời đến, nhưng tay nghề lúc đầu không tốt như vậy. Còn về việc tại sao tay nghề của bọn họ lúc đầu không tốt lắm, vẫn có thể khiến người ta đổ xô đến tìm họ trang điểm. Lê Thanh Chấp đã nói chi tiết với nàng về cách trang điểm mắt. Chuyên gia trang điểm dưới trướng nàng học được, có thể trang điểm cho đôi mắt của người khác rất đẹp. Thêm vào đó là một số kỹ năng trang điểm khác mà Lê Thanh Chấp nhớ được. Lớp trang điểm mà những chuyên gia trang điểm này trang điểm chưa chắc đã hoàn hảo, nhưng tuyệt đối cao hơn mức trung bình. Lại thêm Lê Thanh Chấp vẽ một số dụng cụ thích hợp dùng để búi tóc, giúp họ có thể búi ra những kiểu tóc đẹp hơn. Các phu nhân tiểu thư ở kinh thành tự nhiên đổ xô đến. Bây giờ các phu nhân tiểu thư ở kinh thành, nếu muốn tham gia yến tiệc, đều tranh nhau để bọn họ trang điểm. Nữ nhân bên cạnh Mộc trưởng quầy nói, có thể tuyển thêm một số nữ tử, dạy bọn họ trang điểm và búi tóc, sau này chúng ta có thể thu phí trang điểm, còn có thể đến tận nhà trang điểm cho khách. Vâng, người bên cạnh Mộc trưởng quầy ghi nhớ. Mộc trưởng quầy xem qua tiệm phấn son nước hoa, lại đi xem tiệm trang sức. Trong tiệm trang sức có rất nhiều người, trang sức mà Kim Tiểu Diệp mang đến kinh thành đã bán hết từ lâu. May mà Kim Tiểu Diệp mang theo rất nhiều thủy tinh, nàng lại tìm được nhiều thợ thủ công giúp đỡ chế tác trang sức. Trang sức trong tiệm cũng đủ cung cấp. Món bán chạy nhất trong tiệm vẫn là châm bạc đính thủy tinh bình thường. Loại châm bạc này làm rất đơn giản. Việc mài thủy tinh có thể giao cho những người chưa có kinh nghiệm làm, không cần lão thợ tốn thời gian. Những món trang sức này thật đẹp. Thủy tinh này trông rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra thủy tinh không phải toàn bộ đều màu xanh lá cây, không biết có màu đỏ không, nếu có màu đỏ thì đẹp biết mấy. Quan trọng nhất không phải là đẹp mà là rẻ, những loại bảo thạch khác không hề rẻ như vậy. Kiểu dáng của những món trang sức này cũng đẹp, nghe nói ngay cả quý phi nương nương cũng thích. Thấy mọi người trong tiệm trang sức đều khen trang sức của mình đẹp, tâm trạng của Lý Châu rất tốt. Lúc nàng rời khỏi tiệm trang sức, vừa hay gặp Tiền Phú Quý tóc bạc trắng, vẻ mặt buồn bã, trông rất già nua ở tiệm bên cạnh. Hai người nhìn nhau, sau đó, Tiền Phú Quý vào tiệm, Lý Châu ngồi kiệu rời đi. Người đi đường nhìn thấy cảnh này, liền bàn tán. Tiền trưởng quỹ đó thật xui xẻo, vất vả lắm mới mở được tiệm, không ngờ lại gặp Mộc trưởng quỹ. TBC, buôn bán của tiền trưởng quỹ đều bị Mộc trưởng quỹ cướp hết. Nghe nói tiền trưởng quỹ nhập rất nhiều hàng, bây giờ đều tồn kho bán không được. Trang sức thì còn đỡ, phấn son nước hoa để lâu sẽ không còn tốt như lúc đầu. Những người này nhìn Tiền Phú Quý với ánh mắt thương hại, sau đó vào tiệm của Mộc trưởng quỹ mua đồ. Người kinh thành đều nói đồ của Mộc trưởng quỹ tốt, nếu bọn họ đi mua đồ của tiền trưởng quỹ, người khác sẽ cười nhạo bọn họ. Trong hoàng cung, sau khi Tề Quân thức dậy, vừa dùng xà bông rửa tay, vừa nói với Liễu Quý Phi. A Mãn, trẫm muốn đi gặp Lư đạo trưởng. Hoàng thượng, thiếp thân đi cùng ngài. Liễu Quý Phi nói, sau khi nói chuyện với Lữ Khánh Hỷ hôm qua, Liễu Quý Phi mới biết những lời Lư Minh Sơn nói sau đó ở Thanh Vân Lâu không phải do Lữ Khánh Hỷ chỉ thị, mà là Lư Minh Sơn cảm nhận được điều gì đó, tự mình nói ra. Lê Thanh Chấp, chẳng lẽ thật sự là con trai mà trời cao ban cho hoàng thượng? Dù sao chuyện này cũng có lợi cho bà, Liễu Quý Phi nghĩ, mấy hôm nay phải nhắc đến Lê Thanh Chấp nhiều hơn trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng biết Liễu Quý Phi cũng muốn gặp Lư Minh Sơn, liền cùng Liễu Quý Phi, ngồi kiệu nhỏ đi tìm Lư Minh Sơn. Trên đường đi, hoàng thượng không nhịn được nói, A Mãn, nàng nói xem, chúng ta có thật sự có con không? Hẳn là thật, Lư đạo trưởng rất thần kỳ. Liễu Quý Phi nói, hoàng thượng, thiếp thân suy nghĩ cả đêm qua, ngài còn nhớ không, bụng của thiếp thân lúc đó rất lớn, lớn hơn người thường rất nhiều. Thời gian đã trôi qua hơn 20 năm, lại thêm lúc Liễu Quý Phi mang thai những tháng cuối ông không ở bên cạnh. Hoàng thượng đã sớm không nhớ rõ bụng của Liễu Quý Phi lúc đó lớn như thế nào. Nhưng Liễu Quý Phi đã nói vậy, chắc chắn không sai. Cách chương.